Kiếm phá thương khung, chương 133, 133, thiên kiếp chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại chân nguyên muốn thành công ngưng tụ là cực kỳ khó khăn. Hoa Phong hai mắt nhắm nghiền, tâm vô tạp niệm chậm rãi ngưng tụ. Ban đầu phạm vi ngưng tụ của hắn chỉ vài tấc quanh thân. Sau khi ngưng tụ thuần thục, hắn lại tiếp tục tiến xa hơn. Cứ như vậy, 10 ngày sau, Hoa Phong đã thành công ngưng tụ tam sinh chân nguyên. Trong phạm vi 50 dặm, kế tiếp hắn bắt đầu diễn luyện thu phát. Diễn luyện thu phát chính là, trong thời gian nhanh nhất, phải ngưng tụ thành công, để có thể phát ra công kích hoặc phản kích. Nếu không làm được điều này, thì tam sinh ngoại chân nguyên liền không thể dùng nữa. Công kích của địch nhân rất nhanh, chớp mắt liền tới, mà hắn nếu thu phát chân nguyên chậm hơn một cái chớp mắt, thì chờ chết thôi. Thời gian trôi đi, rốt cuộc 20 ngày lại qua, hắn đã thành công thu phát chân nguyên. Trong 1/10 cái chớp mắt, cũng ngay lúc này tinh quang lóe lên, Hoa Phong lại nghĩ ra một việc khác, hắn muốn dùng ngoại chân nguyên đả thông nhâm đốc nhị mạch. Suy nghĩ của hắn vô cùng ngược đời, bởi vì bình thường muốn đả thông kinh mạch thì chân nguyên phải được dẫn dắt từ đan điền, có nghĩa là phải đi từ trong ra ngoài. Đằng này Hoa Phong lại muốn dùng chân nguyên bên ngoài để đả thông kinh mạch bên trong, đây chính là nghịch lý. Thế nhưng bản thân hắn vốn đã là một nghịch lý, bởi vì không một kẻ nào có chân nguyên bên ngoài như hắn. Không do dự nghĩ là làm, Hoa Phong dùng thiên thánh quyết, dẫn dắt tam sinh chân nguyên, tiến vào thập nhị chính kinh, mạnh mẽ trùng phá nhâm đốc nhị mạch. Quanh thân thể Hoa Phong vang lên âm thanh nổ lớn, khiến hắn không tự chủ bất giác run lên. Thế nhưng lượt trùng kích đầu tiên, không khiến nhị mạch mảy may nhúc nhích. Quay nhờ Hoa Phong kiên trì công kích, đến lần thứ 10, nhị mạch bắt đầu có dấu hiệu lung lay, không để nó có cơ hội phục hồi. Hoa Phong công kích không ngừng nghỉ. Trùng kích tới lượt thứ 100, nhị mạch vẫn chỉ có dấu hiệu xê xích như lần thứ 10. Mẹ kiếp, Hoa Phong chửi ầm lên. Lần thứ 101, hắn ra chỉ thêm kiếm ý, cắn răng oanh kích, 1000 lần, 1000 lần, 20000. 5000, 10000, ấm mốt cuộc đến lần thứ 10000, Hoa Phong cũng vượt ải, thành công phá tan hai huyệt vị cứng đầu. Nhưng đúng lúc hắn đang muốn ngửa mặt cười to, thì trên đỉnh đầu của hắn mây đen không biết từ đâu ùn ùn tụ hợp. Phạm vi đúng 50 dặm, mưa sao? Hoa Phong nhíu mày nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã có câu trả lời cho hắn. Bầu trời dày đặc mây đen, đột nhiên xuất hiện vô số sấm chớp lập lòe, sấm chớp như long xà ẩn chứa thiên uy khủng bố. Hoa Phong chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, thì đột nhiên có 5 đạo thiên lôi nhắm hướng hắn oanh kích. Que nhờ Hoa Phong không kịp phản ứng, bị thiên lôi nện trúng, khóe miệng trào máu, đầu tóc cháy đen, bất quá không chết. Hoa Phong điên tiết chửi ầm lên, mọi từ ngữ thô tục nhất được hắn phun ra. Dường như nhận thấy Hoa Phong hỗn xược, thiên lôi lại ngưng tụ thêm 10 đạo, mỗi đạo bằng chiếc đũa nện xuống. Má mày tới đây, đương không bị trời đánh. Hoa Phong cực kỳ tức giận, tế xuất thanh phong kiếm, chém mạnh về phía thiên lôi. Oanh kiếm quang cùng thiên lôi một chỗ giao kích, tạo tên tia lửa đầy trời. Kiếm quang bị đánh tan thế nhưng thiên lôi vẫn còn một tia nện xuống. Ầm, khốn nạn. Hoa Phong cả người cháy đen, y phục rách nát, hai mắt đỏ ngầu lãnh hai cú, khiến hắn triệt để phẫn nộ. Thế nhưng thiên lôi lại tiếp tục giáng xuống, lần này là 20 đạo. Hoa Phong hai mắt hung ác không đứng yên chịu trận, lăng không bay lên vận chuyển tam sinh chém vào thiên lôi. Đồng thời vận chuyển thiên thánh quyết, hấp thụ nguyên khí củng cổ cảnh giới hồng mông nhất trọng thiên của thiên địa linh căn vừa đột phá. Hắn cũng vận dụng nội tam sinh ở thức hải, điều động 3 con hàng hấp thu nguyên khí, ý định củng cố cảnh giới nhanh nhất có thể. Hắn muốn chiến một trận với thiên lôi. Đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Khi nội tam sinh xoay tròn hấp thụ nguyên khí, thì hấp thụ cả thiên lôi. Kế tiếp dường như cảm nhận thiên lôi là vật đại bổ, 3 con hàng triệt để chuyển qua thôn phệ thiên lôi. Hoa Phong hơi ngẩn ra, sau đó liền bỏ qua đối kháng thiên lôi. Hiện tại hắn nhận ra thiên lôi cũng là một loại linh khí, gọi là lôi linh khí, bất quá là một loại bá đạo linh khí. Thiên lôi ẩn chứa hủy diệt cường đại, cho nên dù là đại bổ cũng không kẻ nào dám đụng vào. Hoa Phong thì khác, hắn có bản nguyên chi lực, có thể hóa giải sự bá đạo của bất cứ loại linh khí nào. Oanh thiên lôi cảm thấy Hoa Phong là đang khiêu khích chính mình, cho nên lại giáng xuống thêm 40 đạo lôi đình. Ba con hàng nội tam sinh, ý định muốn thôn phệ thiên lôi, để mở rộng không gian. Thế nhưng bị Hoa Phong áp chế, hắn hiện tại cần nâng cao cảnh giới, mà thiên lôi là thứ đại bổ. Ba con hàng kia ăn không biết lớn, cho ăn phí của. Quanh 40 đạo thiên lôi không sai biệt nện vào người Hoa Phong. Bất quá bị hắn dùng thiên địa quyết hóa giải bá đạo, sau đó hấp thu sạch sẽ. Cảm nhận chân nguyên được ghía tăng không ít sau khi hấp thụ thiên lôi, Hoa Phong thập phần sảng khoái. Tới đây, Hoa Phong kêu lớn. Thiên lôi bị Hoa Phong khiêu khích triệt để nổi giận, liên tục chút xuống một đợt lại một đợt, một lần khủng bố hơn một lần. Từ chiếc đũa cho đến bằng thùng phi, còn có lâu đài cổ thụ, đơn chùy, song chùy, lôi kích, lôi thương, long xà bách thú vạn thú, vô số hình thù thiên kỳ bách quái, được thiên lôi không ngừng nghỉ bổ xuống. Bầu trời thả thiên lôi như mưa, nếu ai đó đi qua nơi này, trông thấy màn như vậy liền bỏ chạy mất mật. Hoa Phong lúc này chật vật không chịu nổi, cả người cháy đen. Dù hắn có thiên địa quyết hóa giải bá đạo của thiên lôi, thế nhưng thiên lôi vô cùng vô tận, khiến hắn có chút hóa giải không kịp. Thế nhưng thiên lôi vô cùng vô tận kia lại là thứ đại bổ kỳ kim, sau khi củng cố cảnh giới liền kéo lên không ngừng nghỉ. Việc này khiến Hoa Phong phải nhất tâm tứ dụng, vừa vận chuyển tam sinh hóa giải bá khi thiên lôi, vừa vận chuyển thiên thánh quyết không ngừng cô đọng chân nguyên, vừa thả ra ý niệm lĩnh hội ý cảnh, vừa áp chế ba con hàng thôn phệ lôi linh khí. Nhưng đổi lại sự cực khổ của hắn là cảnh giới liên tục đột phá, như ngồi hòa tiễn, hồng mông nhất trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, hồng mông nhị trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hồng mông tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Việc tiến cấp ý cảnh với Hoa Phong là thập phần đơn giản, cho nên rất nhanh hắn lại đột phá hồng mông cảnh đỉnh phong, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hồng thiên cảnh. Ngay lúc đột phá hồng thiên cảnh, Hoa Phong không tiếp tục áp chế ba con hàng, mà để chúng tự động thôn phệ lôi linh khí mở rộng không gian. Về phần hắn, hắn để mặc thiên lôi đánh lên thân thể, cắn răng áp chế tạp niệm lĩnh hội thiên địa quyết, tiến cấp tam sinh bậc 3. Bởi vì hiện tại nếu không lĩnh hội, cứ tình trạng thiên lôi như này, thì hắn rất nhanh sẽ tiến cấp thiên địa cảnh. Mà nếu tiến cấp thiên địa cảnh, thì tam sinh không thể tiến cấp được nữa. Bậc 3 tam sinh chỉ có hồng mông cảnh mới có thể lĩnh hội. Khi tiến vào thiên địa cảnh, liền biến mất, nhường chỗ cho bậc 4. Mà bậc 3 không có thì bậc 4 cũng không có. Cho nên hiện tại bất chấp việc có thể bị thiên lôi đánh chết, Hoa Phong cũng phải lĩnh hội bằng được thiên địa quyết tam sinh bậc 3. Bản nguyên bậc 2 chính là ẩn mình. Như vậy bản nguyên bậc 3 là gì? Hỗn độn bậc 2 là ngũ hành, hỗn độn bậc 3 là gì? Pháp tắc bậc 2 là biến đổi vạn vật, cũng là biến đổi công kích. Vậy pháp tắc bậc 3 là gì? Trong thời khắc sinh tử như thế này, Hoa Phong đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Rất nhiều thứ trong cõi vô minh thiên địa không ngừng xẹt qua trong đầu hắn. Bản nguyên sinh ra hỗn độn. Bản nguyên bậc 2 là thứ hỗn độn có thể giúp ta hòa mình vào cảnh vật ẩn nấp địch nhân cường đại. Như vậy hỗn độn có thể hay không giúp ta ẩn nấp, rồi bất ngờ công kích hoặc chạy trốn nhanh hơn khi bị truy sát hay không? Hoa Phong liên tục cảm ngộ. Đúng lúc này tinh quang lóe lên, Hoa Phong tại chỗ đột nhiên biến mất, bất ngờ xuất hiện cách đó một dặm. Bản nguyên bậc 3, thuấn di, thành, nội tâm hô lên. Thế nhưng hắn là không một tia cảm xúc, tiếp tục lĩnh hội bậc 3 hỗn độn. Bậc 2 hỗn độn là pháp tắc ngũ hành, có thể điều động ngũ hành trong thiên địa. Như vậy bậc 3 là gì? Ngũ hành là cội nguồn vạn vật, Như vậy định lý của vạn vật là gì? Lại một lần tinh quang lóe lên. Thứ do ngũ hành tạo ra đều có âm dương hoặc có âm không dương và ngược lại. Những thứ có âm dương đều phải trải qua sinh tử. Không thứ gì tự nhiên sinh ra và cũng tự nhiên mất đi. Bởi đó là quy luật. Hỗn độn bậc 3 sinh tử âm dương. Thành, pháp tắc bậc 2 biến đổi vạn vật huyễn hóa vạn vật. Pháp tắc bậc 3 là chuyển hướng vạn vật. Thành, thành công. Hoa Phong ngửa mặt hét lớn. Cũng may hắn rất nhanh khép miệng. Nếu không thiên lôi liền cho một phát ngay miệng. Bậc 3 tam sinh thành công lĩnh hội. Hoa Phong lúc này mới dám kích động. Theo hắn dự tính bậc 3 tam sinh sẽ khiến cho địch nhân của hắn phải khóc hận. Bậc 3 bản nguyên, thuấn di, đây là một loại dịch tiền tức thời. Có thể bỏ qua khoảng cách để di chuyển. Là một loại hỗn độn cơ bản nhất. Không gian do rất nhiều thứ hỗn độn tạo thành. Khi thi triển thuấn di, những thứ hỗn độn liền bị điều động, cho lùi lại phía sau. Trong phạm vi 50 dặm thần thức, khi không gian lùi lại phía sau, đồng nghĩa Hoa Phong tiến lên phía trước. Nó giống như di chuyển qua đường hầm thời không vậy. Cách di chuyển như vậy gọi là thuấn di. Dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời đồng nghĩa chỉ trong tích tắc. Bỏ qua khoảng cách để chạy trốn. Hoặc bất ngờ đánh lén. Thuấn di này vận dụng vào tam biến kiếm pháp. Thì địch nhân nếu không đủ nhanh, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tầng thứ 3 hỗn độn. Pháp tắc sinh tử âm dương. Sinh có thể nhanh chóng giúp bản thân hồi phục sinh cơ. Hồi phục thương thế một cách khủng khiếp. Ví dụ Hoa Phong bị trọng thương sinh cơ gần như mất sạch. Vận dụng sinh, liền phục hồi. Nói nôm na rằng, là đánh không chết. Tử, cái này chính là tử vong chi khí. Nếu bị dính vào, liền bị tử khí ăn mòn. Mất sạch sinh cơ mà chết. Âm, đây là một loại liên quan đến linh hồn. Nếu bị âm khí đánh trúng, linh hồn sẽ bị ô nhiễm, trở nên điên loạt mà chết. Dương, đại biểu chính khí, đại biểu cho tồn tại. Dương có thể quét sạch chướng khí. Tà ma, sinh tử tương giao, âm dương tương khắc, đó là sinh tử âm dương. Pháp tắc bậc 3, chuyển hướng vạn vật. Chuyển hướng vạn vật đó chính là làm mọi vật thay đổi quy tích vốn là mặc định. Tỉ như gió có thể thổi ngược ngọn lửa chúi xuống đất, áp dụng vào chiến đấu. Nếu địch nhân quá yếu, đi phát động công kích Hoa Phong. Nếu hắn sử dụng chuyển hướng vạn vật, thì công kích sẽ đánh ngược trở về kẻ địch. Gậy ông đập lưng ông. Có thể nói tam sinh thành công tiến cấp. Thủ đoạn chiến đấu của Hoa Phong là rất khó đoán. Mặc dù chất lượng tam sinh chi lực không tăng tiến, bởi vì hắn chưa tìm hiểu về nó quá sâu sắc. Thế nhưng với những thủ đoạn mới của bậc 3 tam sinh, chiến lực của hắn là vô cùng khủng bố. Oanh thiên lôi vẫn không ngừng nghỉ nện vào người hắn. Hoa Phong phát hiện, toàn thân máu thịt bầy nhầy, xương bị gãy vài cái. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Cách chương.